ta đã gửi lại trong đá những âm thanh nghe sao hào hùng như tiếng lòng như tiếng nước non của con người từ thuở hồng ông cha ta đã gửi lại trong đá những âm thanh nghe sao hào hùng như tiếng lòng như tiếng nước non của con người từ thuở hồng hoang. Nghe đã hú ta thắt lòng đốt nén hương thơm như tiếng quân đi họ reo sung trần như tiếng lòng gửi lại đời sâu. Nghe đã hú ta thắt lòng đốt nén hương thơm thương tổ tiên ngàn năm phiêu bạc nơi cuối gành mé nước phạt rừng. Như tiếng lòng gửi lại đời sâu. Thế nhân ơi hãy nhen lên trong tim ngọn lửa sống lại thời dưỡng nước của trong. Thế nhân ơi, thế nhân ơi, thế nhân ơi, nhen lên trong tim ngọn lửa. Khi những câu hát thôi ngân nga, thì tình yêu dành cho quê hương vẫn còn rung lên những tơ lòng. Dư vang ấy có người Việt nào quên được? Quang Hào cũng vậy.